dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 369, bắt bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Diêu thị vốn dĩ không muốn giải thích với nhi tử, nhưng dù sao đó cũng là đứa con do mình sinh ra. Bà ấy sợ nhi tử hiểu lầm mình là một bà độc ác. Lúc này, Tống Hiền mới khẽ gật đầu. Lúc ta không có ở đây, nàng đã vất vả rồi. Câu này là nói với Bùi thị, chàng có thể trở về là tốt rồi. Có chàng ở đây, ta chẳng còn sợ gì nữa. Bùi thị vội vàng nói. Đại Diêu thị cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhi tử chạy mất rồi. Chạy rất xa, không kéo về được. Ngày đầu tiên về nhà, dù tình cảm vợ chồng có sâu đậm đến đâu thì cũng không thể đợi đến lúc đóng cửa phòng lại rồi hắn nói chuyện tiếp sao. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, đáng lẽ hắn ta phải bái kiến phụ mẫu trước. Nhưng trong mắt hắn ta chẳng hề có người mẹ này. Ánh mắt lúc nào cũng dán chặt trên người Bùi thị. Nương à, nương đừng buồn. Lúc này, Tống Đạt bất ngờ kéo tay áo của Đại Diêu thị. Hai mắt Đại Diêu thị mở to. Không thể tin nổi, Đạt ca nhi con ta. Đại Diêu thị không kìm được mà cúi xuống ôm lấy Tống Đạt. Bật khóc nức nở, Tống Đạt vỗ nhẹ vào lưng của Đại Diêu thị. Nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy đại ca không làm gì sai. Nhưng bây giờ đã học được rất nhiều điều. Tất nhiên không còn suy nghĩ hạn hẹp như trước. Tiên sinh đã giảng về tam cương ngũ thường. Phần trước không đề cập đến. Phần sau, cha nhân nghĩa, mẹ nhân từ, anh hiền từ, em cung kính, con hiếu thuận, nguyên văn, phụ nghĩa, mẫu từ, huynh hiếu, đệ cung, tử hiếu. Cha nương rất yêu thương bọn họ, nhưng mà, ca ca hắn không đối xử tốt với hắn. Người làm đệ đệ như hắn cũng không tính là cung kính với mấy vị ca ca. Hơn nữa, trước đây, hắn không hề hiếu thuận với cha nương. Đại ca lại càng tệ hơn. Tống Đạt chợt nghĩ đến Lý Tiến Bảo. Nếu như hắn học hành không tốt, ngay cả tam cương ngũ thường cũng không học được, sau này rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Lý Tiến Bảo. Hắn cũng không muốn chết đâu. Có Đạt ca nhi an ủi, Đại Diêu thị cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo, Tống Hiền phải bước qua chậu than. Nhưng còn chưa bước qua, ánh mắt Tống Hiền đã lướt qua Tống Anh. Sắc mặt lập tức đen lại. Sao nàng ta lại ở đây? Các người cảm thấy nàng ta hại ta còn chưa đủ hay sao? Sắc mặt của Tống lão gia tử lập tức thay đổi. Trên đường về, ta đã nói với ngươi thế nào? Tống lão gia tử giống như bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Đó là muội muội của ngươi. Ngươi trở về nhà là chuyện lớn. Sao nàng có thể không đến hả? Muội muội ư? Muội muội ruột của ta chưa từng tới. Nàng ta là cái thá gì? Tống Hiển lạnh lùng nói. Giờ khắc này, trong lòng Tống lão căn chấn động cực mạnh. Hắn ta vừa nói cái gì? Lời ta nói trước đó đều vô ích sao? Chuyện lúc trước là do lão già ta quyết định, phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Đó là quy tắc của thế gian này. Tống lão gia tử cảm thấy mặt mình nóng rát. Ông và Hiển ca nhi đã hàn huyên suốt chặng đường, không ngừng nói với hắn rằng biết sai thì phải sửa, sau này đối nhân xử thế thật tốt, cả nhà sẽ không xa lánh hắn. Còn nói nhị nha hiểu chuyện, bây giờ đang dạy dỗ Đạt ca nhi, ngay cả nương hắn là Đại Diêu thị cũng phải khen ngợi nhị nha. Khi đó thấy hắn không nói gì, cũng không nổi giận, ông còn tưởng là hắn nghe lọt tai. Ai ngờ vừa về đến nhà, sắc mặt Tống Hiền càng thêm dữ tợn. Lúc này, Bùi thị cẩn thận kéo y phục của hắn, nói: "Đại lang, chàng đừng cãi nhau với A gia nữa. Có gì để sau này hắn nói. Nhị nha, đến thì cũng đã đến rồi. Đây là nương gia của nàng ta, ai có thể ngăn được? Hơn nữa, bà thích nhị nha, Đạt ca nhi cũng thích nhị nha. Mấy ngày trước, nhà nhị thúc mở cửa hàng, A gia còn đích thân qua đó xem. Tam thúc cũng làm khay cho nhị nha, cả tứ thúc nữa, hắn dùng tiền của nhị nha để mở cửa hàng bán dầu gội ở Thành Dung rồi. Cả nhà chúng ta đều nhờ cậy nàng ấy, sao có thể tỏ thái độ với nhị nha được chứ? Sau này chẳng phải tôn kính vị muội muội này mới đúng. Bùi thị nói thêm, lời nói bình thường nhưng từ miệng nàng ta nói ra lại khiến người nghe cảm thấy buồn nôn. Tống Hiển đã hiểu, cả nhà đều bị nhị nha bắt bí rồi đúng không? Cách Trương.